Từ ngoài cửa rất khó phân biệt nàng với những người phụ nữ khác đang ăn trưa trong phòng ăn chật cứng thực khách. Cho đến khi nàng giơ tay vẫy, nàng vẫn phục sức theo sở thích riêng muôn thuở, với cái áo khoác như ngày nào, chiếc khăn da cáo cũ trên vai cùng chiếc mũ thợ săn. Thời gian bắt đầu để lại chú ấn phủ vàng của nó trên làn da trái mơ dải dầu mưa nắng, ở đôi mắt sụp xuống và tấm thân như bị teo lại vì những dấu hiệu đầu tiên của tuổi già bất hạnh. Cả hai chúng tôi đều nhận thấy 12 năm là quá nhiều đối với tuổi của nàng, nhưng chúng tôi đều chịu đựng được. Trong những năm đầu tiên ở Barranquilla, tôi đã lùng sục tìm kiếm nàng cho tới khi biết rằng nàng đã và đang sống ở Panama, nơi người thủy thủ đang làm hoa tiêu kênh đào. Tôi không đề cập đến điểm này không phải vì hãnh diện mà là vì nhút nhát. Tôi tin là nàng vừa ăn trưa với ai đó, rồi người ta để nàng một mình để tiếp tôi. Chúng tôi uống 3 ly cà phê và cùng hút nửa gói thuốc lá, lần mò tìm cách chuyện trò mà không cần nói, cho tới khi nàng mạnh dạn hỏi tôi có nhớ đến nàng hay không. Chỉ đến lúc đó tôi mới nói sự thật, tôi chưa bao giờ quên nàng. Nhưng sự chia tay của nàng tàn bạo quá nên tôi đã thay đổi tính cách mất rồi. Nàng tỏ ra dễ thông cảm hơn là tôi. Tôi không bao giờ quên rằng đối với tôi, cậu như là một đứa con. Nàng đã đọc những bài báo, truyện ngắn và cuốn tiểu thuyết duy nhất của tôi. Nàng nói về những tác phẩm đó với sự minh mẫn và gay gắt mà chỉ có tình yêu hoặc nỗi buồn mới tạo ra được. Tuy nhiên tôi cố tránh rơi vào cạm bẫy nhớ nhung với sự hèn nhát ti tiện mà chỉ có lũ đàn ông mới có. Cuối cùng khi sự căng thẳng đã dịu bớt, tôi mới dám hỏi nàng đã có con như ước vọng chưa. Đã ra đời rồi, nàng vui vẻ nói. Nó học gần xong tiểu học. Cũng đen như cha nó chứ, tôi hỏi theo bản năng hèn hạ của kẻ đang ghen. Nàng phản bác lại với vẻ nhân hậu thường xuyên. Da trắng như mẹ nó, nàng nói. Nhưng người cha không đi khỏi nhà như tôi đã lo, mà còn gần gũi với tôi hơn nữa. Và trước sự mù quáng của kẻ ghen tuông, tôi vẫn tưởng đó là con mình. Cậu đừng lo, đó là con của ông ấy. Ngoài ra còn hai đứa con gái giống hệt nhau, cứ như một giọt nước vậy. Nàng mừng vì tôi đã đến và cố làm tôi vui với một số kỷ niệm hoàn toàn xa lạ. Và tôi mơ hồ nghĩ rằng nàng đang đợi một câu trả lời thân mật hơn của tôi. Nhưng cũng như mọi người đàn ông, tôi đã tính nhầm thời gian và địa điểm. Tôi nhìn đồng hồ khi gọi ly cà phê thứ tư và một gói thuốc lá nữa thì nàng đột ngột đứng dậy. Tốt rồi cậu bé, tôi rất hạnh phúc được gặp lại cậu, nàng nói rồi kết luận. Tôi không thể chịu nổi cảnh cứ đọc mãi sách của cậu mà không biết người bây giờ ra sao. Thế bây giờ tôi ra sao nào? Tôi mạnh dạn hỏi lại. À không, nàng cười với cả tâm hồn rộng mở. Điều đó cậu không bao giờ biết được đâu. Chỉ khi đã lấy lại được hơi sức ngồi trước máy chữ, tôi mới nhận ra nỗi khát khao được gặp nàng suốt bấy lâu nay, và cả nỗi sợ phải ở cùng với nàng suốt thời gian còn lại của cuộc đời hai đứa chúng tôi. Và kể từ ngày hôm đó, nhiều lần tôi lại cảm thấy chính nỗi sợ đáng buồn này mỗi khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang. Năm mới năm 1955 bắt đầu với cánh nhà báo vào ngày 28 tháng 2, với tin 8 thủy thủ tàu khu trục Candace của Hải quân quốc gia đã bị rơi xuống biển và mất tích trong cơn bão khi chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là về tới cảng Cartagena. 4 ngày trước, họ đã nhổ neo từ hải cảng Mobile của bang Alabama sau mấy tháng sửa chữa định kỳ. Trong khi toàn bộ ban biên tập đang ngồi hồi hộp lắng nghe bản tin đầu tiên về tấn thảm họa, thì Guillermo Cano ngồi trên chiếc ghế xoay đã quay lại với tôi